Chàng rể đào hoa, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377, là anh sao, Trần Hoàng Thiên Rít. Chuyện ngôn tình Hàn Bình Minh bước đi đuổi theo, bước đi quá lớn, lại bị vết thương ở bụng kéo đến, khiến Hàn Bình Minh đau đến mức thở không ra hơi. Nhưng, để bắt Trần Hoàng Thiên và lấy những trang bị thiếu trong chân võ tu luyện quyết, ông ta quyết không từ bỏ. Hôm nay nhất định phải bắt được mày mới có được thứ ta muốn. Hàn Bình Minh nghiến răng với vẻ mặt kiên định và đuổi theo Trần Hoàng Thiên với tốc độ nhanh nhất mà ông ta có thể. Khi công Trần Hoàng Thiên trên lưng, Miyazaki cũng liều mạng chạy trong gió. Cứ chốc chốc anh ta lại nhìn lại, khi nhìn thấy Hàn Bình Minh đuổi theo, anh ta có cảm giác như một bầy chó đang đuổi theo mình, khiến anh ta sợ hãi, dùng hết khả năng của mình và liều mạng bỏ chạy. Tốc độ còn nhanh hơn Hàn Bình Minh. Chết tiệt, nếu lúc đó không thể giết chết tên nhãi này, nếu không mình đâu cần phải tốn công sức thế này. Hàn Bình Minh hối hận, đuổi theo một hồi, ông ta phát hiện không những không đuổi kịp mà khoảng cách càng ngày càng xa, vết thương càng thêm đau đớn, ông ta không chịu nổi. Trong cơn tuyệt vọng, ông ta chỉ có thể dừng lại và tập hợp năng lượng vào một thanh kiếm, và rút thanh kiếm ra. Miyazaki cẩn thận một chút, nhanh tránh sang trái. Trần Hoàng Thiên nhìn về phía sau, thấy Hàn Bình Minh đang chuẩn bị chém kiếm, anh vội vàng hét lên. Miyazaki ta lập tức vụt sang bên trái khi nghe thấy những lời đó, và năng lượng kiếm quét từ phía bên phải của anh ta, sau đó anh ta tiếp tục lao về phía trước. Hàn Bình Minh chém liên tục vài nhát kiếm, nhưng nhờ có Trần Hoàng Thiên nên Miyazaki đã khéo léo tránh được ông ta. Trong lúc tuyệt vọng, Hàn Bình Minh chỉ có thể nghiến răng tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng xa hơn trước, sau 10 phút vội vã tuyệt vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy biển. Tuyệt quá, Trần Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, nhanh chóng hạ lệnh. Nhảy xuống biển, Hàn Bình Minh kia khó mà đuổi kịp. Thể trạng hiện tại của anh rất kém, nhưng anh có long khí ẩn trong người, chỉ cần anh xuống nước, tinh thần uể oải sẽ trở nên hưng phấn, tốc độ trong nước của anh cũng không phải là tốc độ Hàn Bình Minh có thể đuổi kịp. Chết rồi, sắc mặt Hàn Bình Minh thay đổi rõ rệt, bấy giờ ông ta mới biết tại sao Trần Hoàng Thiên lại muốn bỏ xe chạy trốn, vì anh muốn thoát bằng đường nước. Lần trước ông ta đuổi không kịp Trần Hoàng Thiên ở dưới nước, ông ta đột nhiên có cảm giác con chim sắp bị bắt, bây giờ lại cất cánh bay. Nhưng ông ta không cam tâm, vẫn nghiến răng đuổi theo. Không lâu sau, có một tiếng động, Miyazaki lao xuống biển với Trần Hoàng Thiên trên lưng. Quả nhiên như Trần Hoàng Thiên nghĩ, vừa xuống nước anh có thể cảm giác được trên người có từng đợt rồng cuộn. Phần xương vai bị vỡ bắt đầu lành dần dưới tác động của long khí ẩn trong người. Giữ chắc chân của tôi đưa anh đi về phía trước. Miyazaki đã cõng anh quá lâu, và đã đến lúc để anh ta nghỉ ngơi. Đột nhiên, Trần Hoàng Thiên rất cảm động. Nếu không nhờ sự trung thành của Miyazaki, e rằng anh đã bị Hàn Bình Minh giam cầm. Lúc này Hàn Bình Minh cũng nhảy xuống nước đuổi theo một hồi nhưng phát hiện không kịp, trong lúc tuyệt vọng, ông ta không còn cách nào khác đành phải lên khỏi mặt nước. Chắc chắn hắn sẽ đi Côn Châu, vậy mình còn châu trước chặn hắn. Nghĩ thế, Hàn Bình Minh rời đi. Lúc này, trong bệnh viện, ngay khi bác sĩ đi ra, Lý Tú Lam nóng lòng kéo Dương Ninh Vân đi đến bên giường, bà cười tủm tỉm hỏi. Tử Minh, cậu không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, Hàn Tử Minh mỉm cười, nhìn thấy Dương Ninh Vân lơ đãng, Hàn Tử Minh cười nhẹ nói. Ninh Vân, em cũng mệt rồi, về trước nghỉ ngơi đi. Dì Lam và ba mẹ anh đều ở đây, không sao đâu. Dương Ninh Vân gật đầu, quay người rời đi. Ngay sau khi cô rời đi, Hàn Tử Minh liền hỏi. Dì Lam, ngoài Hoàng Đức Thắng, Trần Hoàng Thiên có quen ai họ Hoàng không, quan hệ tương đối tốt ấy. Hôm nay từ những gì Trần Hoàng Thiên và nói với Dương Ninh Vân, có thể thấy Dương Ninh Vân có chút nghi hoặc, để đề phòng camera giám sát rơi vào tay người họ Hoàng và bị Dương Ninh Vân nhìn thấy, anh ta phải giải quyết điều đó trước. Có, Lý Tử Lam không khỏi suy nghĩ. Hoàng Thiên Tuấn, Tổng Giám đốc chi nhánh Đông Đô của Hội Sở Entertainment, có mối quan hệ tốt với Trần Hoàng Thiên và là cấp dưới của Trần Hoàng Thiên. Khi nghe thấy điều này, Hàn Tử Minh lập tức xác định rằng chắc chắn Hoàng Đức Thắng đã yêu cầu đệ tử giao camera giám sát cho Hoàng Thiên Tuấn. Vì vậy anh ta nói, dì Lam, dì cũng nên về trước đi, kiểm tra sính lễ xem có thiếu thứ gì trong lúc hỗn loạn không, nếu có tôi sẽ bù đắp cho dì. Lý Tử Lam vui mừng khôn xiết bỏ đi sau khi nói vài điều tốt đẹp. Bà biết Hàn Tử Minh sắp có hành động chống lại Hoàng Thiên Tuấn. Nhưng bà không thèm đếm xỉa đến chuyện đó, Hoàng Thiên Tuấn đã từng đánh bà, bị giết cũng tốt. Chỉ cần con rể giàu có và quyền lực có thể thỏa mãn sự phù phiếm của bà thì bà sẽ không quan tâm người đó có tốt hay không. Ngay sau khi Lý Tử Lam rời đi, Hàn Tử Minh đã gọi ba anh ta vào và yêu cầu ba mình sắp xếp người giết Hoàng Thiên Tuấn. Chỉ là khi cao thủ của nhà họ Hoàng đến nhà Hoàng Thiên Tuấn đã đưa gia đình rời đi, để lại một tòa nhà bỏ trống. Còn Dương Ninh Vân, cô trở về nhà và khóa cửa phòng. Cô cởi bỏ quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, tắm nước lạnh cố gắng làm cho mình tỉnh táo, suy nghĩ xem mình sai hay là Trần Hoàng Thiên làm sai. Nhưng, sau nhiều lần cân nhắc cô không thể tìm ra ai đúng ai sai. Kể từ khi gặp Hàn Tử Minh, anh ta tạo cho cô ấn tượng về một người đàn ông lịch lãm, chứ không phải đạo đức giả như Trần Hoàng Thiên nói. Ít nhất, anh ta đã có nhiều cơ hội để tăng cường sức mạnh cho mình, nhưng anh ta đã không làm điều đó. Một người đàn ông như vậy có phải là một kẻ đạo đức giả? Nếu đó là một kẻ đạo đức giả, anh ta sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn và lời nói để đối phó với cô, phải không? Tuy nhiên, anh đã không làm vậy. Chắn hẳn là Trần Hoàng Thiên không tìm ra được kẻ mặc đồ đen giết ba mình là ai. Vì nóng lòng muốn báo thù, anh ấy đã nghi ngờ một loạt chuyện này liên quan đến hai ông cháu nhà họ Hàn nhỉ. Cô lẩm bẩm, hai, cuối cùng thì cô ấy cũng thở dài một hơi. Em biết anh hiếu thuận với ba, nhưng không thể nghi ngờ người khác mà không có bằng chứng, không biết hiện tại anh như thế nào. Thật sự là em rất lo lắng. Cuối cùng thì cô vẫn không thể buông bỏ Trần Hoàng Thiên, đi ra khỏi phòng tắm, cô cầm điện thoại di động bấm số của Trần Hoàng Thiên. Nhưng không thể kết nối được. Trái tim cô lo lắng đập thình thịch, lập tức bấm điện thoại của Hàn Tử Minh. Ngay sau đó, giọng nói của Hàn Tử Minh trong điện thoại truyền đến. Ninh Vân, anh biết em lo lắng cho anh ta, đừng lo lắng, ông nội đuổi theo anh ta tới thành phố Vân Thanh rồi cũng từ bỏ. Ông nội nói, ông Vương và ông Lưu đã chết, giết anh ta có ích lợi gì, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy ông đã đến bệnh viện ở thành phố Vân Thanh để điều trị. Phù, Dương Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh Hàn, cảm ơn ông Hàn rộng lượng. Hàn Tử Minh cười, chúng ta đều đã đính hôn, em là vợ chưa cưới của anh, sao vẫn gọi anh là anh Hàn? À, Dương Ninh Vân đổi miệng nói, cảm ơn anh Tử Minh, có thể chứ, trên biển, ông chủ chúng ta bơi đi đâu? Miyazaki hỏi, có phải đi Côn Châu không? Anh ta biết rằng thành phố Vân Thanh gần với Côn Châu, nếu không phải bơi đến Côn Châu, mà bơi sang Đông Nam Á, thì thực là ngớ ngẩn. Không thể đi Côn Châu, Trần Hoàng Thiên nói, Hàn Bình Minh hẳn đã đoán được rằng chúng ta sẽ đến Côn Châu. Có lẽ đã đến Côn Châu để chờ chúng ta rồi. Chúng tôi phải đi Úc. Nói xong, anh nổi lên, phán đoán phương hướng, rồi bơi về một hướng. Không lâu sau, anh tìm thấy một con tàu du lịch với nhiều đàn ông và phụ nữ trên boong, cũng như rất nhiều cô gái mặc bikini. Trần Hoàng Thiên thật sự không thể bơi được nữa, vì vậy nói. Lên tàu du lịch nghỉ ngơi một chút đi. Miyazaki đáp lại, và hét lên với những người trên boong. Có sợi dây nào không, kéo chúng tôi lên với. Anh ta thực sự không còn sức mạnh, không thể bay được. Nghe thấy thế, những người đàn ông và phụ nữ trên boong nhìn xuống biển. Ngay sau đó, có một câu cảm thán. Trần Hoàng Thiên, có phải là Trần Hoàng Thiên không? Cách chương.